Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 xui xẻo Lý Bàn Tử. Lý Bàn Tử đi ra ngoài xa mấy mét, dưới chân không biết bị món đồ gì cho bán ở, nhất thời, quăng ngã cái ngã gục, một cái răng cửa đều mẻ rơi mất, chế phục trên người cũng là nhiễm cho bụi, xem ra chật vật cực kỳ, Lý Bàn Tử nội tâm bắt đầu chửi má nó. Thực sự là suối quẩy. Làm sao sẽ té lộn mèo một cái đây? Nghe được người chung quanh cười vang. Lý Bàn Tử càng là tức giận. Cũng không trách những này bán hàng rong cười to. Trong ngày thường cái này Lý Bàn Tử việc làm tuy rằng không có điều đại biêu ác liệt. Thế nhưng cũng cách biệt không có mấy. Hơn nữa, điều đại biêu chỉ ít đối với cho hắn tiền con buôn. Thái độ cũng không tệ lắm. Thế nhưng cái này Lý Bàn Tử. Xưa nay đều là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ. Xem những này bán hàng rong thật giống xem tôn tử. Thật giống xem người hạ đẳng như thế. Vì lẽ đó, những này bán hàng rong đều không thích Lý Bàn Tử. Càng không cần phải nói. Vừa nãy Lý Bàn Tử tìm Trương Húc gốc. Rơi vào rồi những này mua táo người trong mắt. Những này mua đồ người. Đối với Lý Bàn Tử cũng không có cái gì tốt cảm quan. Vì lẽ đó, nhìn thấy Lý Bàn Tử té lộn mèo một cái, đại gia đều nở nụ cười. Lý Bàn Tử bò lên, dùng hở hàm răng nói rằng, mẹ, thực sự là suối quẩy. Nhìn một chút bán đồ vật của chính mình, dĩ nhiên là đồng thời nát vải. Có thể bị đồng thời nát vải cho bán một ngã. Lý Bàn Tử cũng coi như là chưa từng có ai. Sau này không còn ai. Ai ném nát vải, dĩ nhiên ném đến giữa lộ. Không biết không phù hợp vệ sinh hứa có thể sao? Lý Bàn Tử lời nói ra. Đều hở, trên miệng, mặt phì nộn trên còn dính nhuộm một chút máu tươi. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật? Tự nhiên không có ai sẽ trả lời Lý Bàn Tử. Ngay vào lúc này, một con bụi chim khách bay qua Lý Bàn Tử đỉnh đầu. Bụi chim khách một bên bay một bên gảy phân. Một đoàn hoàng không sót mấy. Buồn nôn. Dính vô cùng chim phân liền rơi xuống Lý Bàn Tử trên trán. Lý Bàn Tử liền cảm thấy trên trán nóng hầm hập. Dính vô cùng. Dùng tay một màn. Mới phát hiện dĩ nhiên là chim phân. Nhất thời. Lý Bàn Tử càng tức giận. Thực sự là người xui xẻo rồi. Uống nước lạnh đều nhét kẽ răng. Nhìn thấy bụi chim khách cày phân kéo đến Lý Bàn Tử trên trán. Mọi người lại là cười to mở ra. Lý Bàn Tử dùng giận dữ ánh mắt quét một vòng mọi người. Những kia bán hàng rong đều thu hồi nụ cười. Thế nhưng, từ bọn họ co rúm mặt, vẻ mặt cứng ngắc, có thể thấy được, bọn họ nhịn cười nhịn được rất là khổ cực. Lý Bàn Tử lấy ra khăn tay, lau lau rồi lau chùi trên trán mình chim phân. Dùng ba cái khăn giấy, mới lau chùi sạch sẽ. Lý Bàn Tử nội tâm mang theo phiền muộn. Tiếp tục hướng về ban quản lý đi đến, rồi lại đi ra hơn 10 mét, đột nhiên cảm thấy đi đứng tê dần, chân dĩ nhiên rút gân, bởi vì chân rút gân đến quá đột nhiên, Lý Bàn Tử nhất thời một lảo đảo, lại té lộn mèo một cái, vừa vặn trên đất có đồng thời sắc nhọn tảng đá, cắt ra Lý Bàn Tử mặt trái, Lý Bàn Tử chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến đau đớn một hồi, dùng tay một màn. Đầy tay đều là nóng hầm hập máu tươi. Lý Bàn Tử đều muốn khóc. Ngày hôm nay làm sao sẽ như vậy xui xẻo đây. Lý Bàn Tử nằm trên mặt đất. Đều có liền như vậy nằm úp sấp. Cho đến chết đến tâm tư. Nói cách khác. Lý Bàn Tử muốn tự tử đều có. Ngay ở Lý Bàn Tử nằm úp sấp thời điểm. Đồng thời vỏ chuối tốt có chết hay không. Rơi vào Lý Bàn Tử trên gáy. Lý Bàn Tử cấp tốc đứng dậy. Tiên sư nó, ai vứt vỏ chuối, không biết không có thể tùy chỗ loạn ném đồ vật sao? Liền nhìn thấy một đứa bé đứng ven đường, trong tay còn cầm nửa đoạn chuối tiêu. Lý Bàn Tử trợn to hai mắt, hung tợn nhìn tiểu hài tử này, là ngươi ném vỏ chuối. Tiểu hài tử oa một tiếng khóc, lập tức có một cái phụ nữ trung niên lại đây, ôm lấy tiểu hài tử. Lý Bàn Tử, ngươi phát cái gì thần kinh? Dọa sợ nhà ta tiểu bảo, người chịu trách nhiệm sao? Lý Bàn Tử nhất thời sợ, bởi vì cái này nữ nhân hắn nhận thức, là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Chợ bán thức ăn ban quản lý trưởng phòng Hà Phong phu nhân. Ai cũng biết cái này Hà Phong phu nhân là cái cọc cái. Liền Hà Phong đều sợ nàng sợ muốn chết. Càng không cần phải nói Lý Bàn Tử những này Hà Phong thủ hạ người. Chị dâu, ta sai rồi. Ta này không phải là không có nhận ra tiểu bảo sao? Lý Bàn Tử liền máu trên mặt đều không lo được sát. Vội vã bồi tiếp không phải. Nhìn Lý Bàn Tử dáng vẻ chật vật. Vốn còn muốn oán giận vài câu nữ nhân. Khoát tay áo một cái. Được rồi, được rồi. Ngươi đi đi, xem ngươi dáng dấp này. Cũng đủ xui xẻo. Vâng, chị dâu, ta đi rồi. Lý Bàn Tử nói rằng. Đi ra ngoài xa mấy mét, mới lại lấy ra đến khăn tay, xoa xoa mặt trái trên vết máu, rốt cục đi tới ban quản lý, không có phát sinh nữa cái gì bất ngờ. Lý Bàn Tử nội tâm thoáng thả lỏng, chảy nhiều như vậy huyết, miệng là thật sự khát. Lý Bàn Tử cầm lấy trên bàn, chén trà của chính mình, liền muốn uống nước, ai nghĩ, mới vừa cầm lấy đến, chén trà chuôi dĩ nhiên cho gãy vỡ. Hơi sơ suất không đề phòng bị, một chén trà nóng, tất cả đều dội đến Lý Bàn Tử trên người. Cũng may là Lý Bàn Tử mặc vào đồng phục vẫn tương đối dày. Vì lẽ đó, tuy rằng trên y phục ướt một tảng lớn, đúng là không có bị phỏng. Đương nhiên, chén trà cũng là ngã xuống đất, ngã nát, Lý Bàn Tử cầm chén trà chuôi, sững sờ ở nơi đó. Từ thứ nhất ngã bắt đầu đến hiện tại. Chính mình thật là đủ xui xẻo. Chính mình ngày hôm nay làm sao? Có phải là đắc tội rồi cái nào đường thần linh? Đột nhiên, Lý Bàn Tử đã nghĩ đến Trương Húc khuôn mặt trẻ tuổi. Hờ hững trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Không biết tại sao, Lý Bàn Tử chính là cảm thấy. Chính mình ngày hôm nay như vậy xui xẻo. Cùng người trẻ tuổi kia có quan hệ. Lý Bàn Tử không dám di chuyển. Cái gì cũng không dám làm. An vị ở ban quản lý trên ghế. Đờ ra, hắn là hạ quyết tâm. Sau đó cũng không tiếp tục tìm người trẻ tuổi kia phiền phức. Tuy rằng cho tới nay không tin quỷ thần. Thế nhưng hiện tại, Lý Bàn Tử cũng là khẩn cầu lên các đường thần linh. Từ Đông Phương Quan Thế Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân, đến quốc gia phương Tây Thượng Đế. Phàm là Lý Bàn Tử có thể nghĩ đến, cũng bắt đầu nhắc tới. Khẩn cầu những này thần linh phù hộ. Qua có 10 phút, không có chuyện gì phát sinh. Lý Bàn Tử rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó, ban quản lý cửa, ầm một tiếng bị đẩy ra. Điêu Đại Bưu đẩy cửa đi vào. Cửa sau lưng một gậy bị bỗng nhiên đẩy mở cửa cho đánh ngã. Này cây côn lại đụng vào bên cạnh chậu nước. Chậu nước bên trong nước. Dầm một tiếng toàn cũng đến Lý Bàn Tử trên người. Lý Bàn Tử nhất thời trở thành ướt sũng. Leng keng, vận xui phù tác dụng đã đến giờ. Ký chủ sử dụng hệ thống biếu tặng vận xui phù. EXP thêm 1. Cách xa ở mấy chục mét ở ngoài Trương Húc nở nụ cười. Không nghĩ tới sử dụng vận xui phù còn có thể cho thêm EXP. Trương Húc mở ra cột thuộc tính nhìn một chút. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người. Sức mạnh, 13 tốc độ. 12 lực lượng tinh thần, 16 đẳng cấp, cấp 2, 168/10.000, còn kém 9.832 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 57 vào lúc này, quả táo vừa bán xong, Trương Húc cũng không nghĩ tới hơn nửa canh giờ. Quả táo liền bán xong, nói cho những người này sáng mai sẽ đến bán quả táo. Những người này mới phải tản đi. Cưỡi xe ba bánh ra chợ bán thức ăn cửa. Trương Húc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Mới 3 giờ nhiều điểm. Còn có thể làm rất nhiều chuyện. Suy nghĩ một chút. Trương Húc quyết định đi nội thành một chuyến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.